Các bạn nghe chuyện ngôn tình chơi đùa em tới nghiện tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018, diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập 2, chương 5. Thế nên cứ như vậy, bọn họ bị đưa vào trong phòng nhốt lại. Toto cảm thấy người cứng đờ không được tự nhiên, nhưng cũng không thể làm gì khác đành thở dài một cái, xoay người trở về phòng ngủ. Mộ Tư Dạ thoải mái ngồi trên ghế salon, cầm điều khiển tivi không ngừng đổi kênh. Đổi một vòng vẫn không tìm được chương trình hắn muốn coi, nên cầm điều khiển tivi ném qua một bên, ngước mắt nhìn Toto. Đột nhiên bốn mắt chạm nhau, điện quang bắn ra tứ phía, nhất thời không ai nói được gì. Vì có thể sớm rời đi khỏi phòng, cô liền cảm thấy thoải mái, chủ động một lần nữa giải thích với hắn. Nếu như hắn vẫn không tin, vậy thì không liên quan tới cô. Mộ Tử Dạ, tôi có lời muốn nói với anh. Toto nuốt nước miếng, bình tĩnh đứng trước mặt Mộ Tử Dạ, ngăn trước mặt màn hình máy tính tivi của hắn. Mộ Tử Dạ hai chân bắt chéo, nhếch mí mắt liếc xéo nhìn cô. Cái đó, tôi đại nhân đại lượng, liền muốn giải thích một lần nữa với anh, tin hay không tùy anh. Toto quan sát hắn, nói nhanh. Vào lần gặp mặt lần trước, tôi căn bản cũng không hề hay biết anh chính là vị hồn phù mà bọn họ nói với tôi. Cho nên... Mộ Tử Dạ, anh đi đâu đấy? Toto đang nói hàng say, Mộ Tử Dạ lại đứng dậy, xoay người rời đi nói. Tắm. Tắm. Toto nhìn chăm chú vẫn chưa phát hiện ra biểu hiện gì cả. Vậy hắn rốt cuộc là có tin lời cô chưa? Cô cảm thấy mình giống như hùng hằng đánh một trận, như lại đánh vào gối bong. Loại cảm giác mềm nhũn lại không có lực này khiến cô cảm thấy thất bại. Nhưng mà trên màn hình chuyển qua cảnh khác, sau khi vai nam chính giận dữ đem nữ chính áp đảo trên mặt đất, đưa tay kéo quần áo nữ chính, sau đó vài nữ chính ra sức kháng cự. Nhưng nữ chính sức lực quá nhỏ, không tới 2-3 lần liền bị nam chính lột sạch y phục, đè ở phía dưới. Nữ chính ngực lộ ra một nửa, nam chính nửa người trên trần chuồng, một phản kháng, một cưỡng chiếm, dây dưa lăn lộn từ bàn chuyển qua trên giường. Không nghĩ tới trên TV cũng sẽ thực tế cảnh kích tình bạo lực như vậy. Hơn nữa, còn không bị cắt bỏ, thật là quá thần kỳ. Toto đang nhìn không chớp mắt, chợt thấy không khí có gì đó lạ thường. Toto xoay người lại, phát hiện Mộ Tử Dạ giờ phút này đang đứng sau lưng nàng, ánh mắt phức tạp. Mộ Tư Dạ hình như rất ghét mình xem phim XXX, đại khái là kích tình như vậy cũng không thích sao. Toto nghĩ như vậy, liền lấy điều khiển TV chuẩn bị đổi kênh. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, điều khiển TV đã bị Mộ Tư Dạ đoạt lấy. Mộ Tư Dạ cởi bỏ quần áo trên người, chỉ lấy khăn tắm ngắn ngủn về quanh hạ thân, chân chuồng, từ đầu gối trở xuống. Hắn còn không chút chú ý tới hình thượng đến trước mặt mặt Toto. Toto nhớ tới vừa rồi chưa nói xong liền nghiêng đầu qua tiếp tục nói với hắn. Mộ Tử Dạ, anh mới vừa rồi rốt cuộc là có nghe hiểu không? Mộ Tử Dạ bình thản liếc cổ một cái, tầm mắt lại quay lại trên màn hình TV, làm như không nhìn thấy Toto. Mộ Tử Dạ. Toto cũng có cá tính của mình, một lần nữa bị xem thường cũng sẽ phải nổi đá. Lần trước hắn không nghe cô giải thích coi như cho qua. Dù thế nào đi nữa, hắn lúc đó cũng chỉ là một đêm tình do uống rượu say. Nhưng mà mới vừa rồi rõ ràng là cả hai đều rất tỉnh táo, lại trải qua chuyện như vậy, quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không như trước mới phải chứ. Hoặc là nói hắn một chút cũng không để tâm, cô trong mắt hắn bất quá chỉ là cô gái làm tình một đêm trong quán rượu thôi ư. Ý thức được điểm này, Toto đột nhiên như sờ tử sổ lông, bước nhanh một bước đi tới trước mặt Mộ Tử Dạ, chống nạnh nhìn chằm chằm hắn. Anh nói một câu sẽ chết sao? Cô thực sự là không thể nhẫn nhịn được sao? Mộ Tử Dạ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cô một cái. Cái gì? Toto ngẩn ra, nhìn thấy tầm mắt hắn dừng ở trên người mình, cô đột nhiên không thốt lên lời. Mộ Tư Dạ chỉ chỉ tivi như là điều hiển nhiên nói. Thừa dịp tôi đang tắm, xem lại phim này còn chưa tính. Sau khi ta ra ngoài này có không đổi kênh. Toto, cô đói khát như vậy sao? Mộ Tư Dạ, anh... Toto vừa gấp vừa xấu hổ nói không ra lời. Đã như vậy, tôi đành chịu khổ để thỏa mãn cô thôi.

Đợi Mộ Từ Dạ sau khi rời đi, Tô Tô rốt cục có thể thoải mái ngủ nướng rồi. Không có Mộ Từ Dạ gây phiền nhiễu, trong lúc cô ngủ say nằm ở trên người cô luật động, cảm giác này khiến Tô Tô ngủ đặc biệt thoải mái. Khi nằm ngủ một cái đến buổi chiều, đồng thời cũng đói bụng khiến cho cô ngực dán vào lưng. Thật ra thì buổi trưa Trường Tàu có lên lầu, nhưng nhìn thấy cô ngủ ngon như vậy cũng không nhẫn tâm gọi cô để cho cô an ổn ngủ trọn vẹn. Lúc Tô Tô xuống lầu, trong phòng khách chỉ có một mình Trường Tàu. Trên màn hình tivi lớn truyền đến tiếng nhạc êm ái, mà Trường Tàu đang cúi xuống, trong tay còn cầm đồ đan len. Tô Tô còn chưa có nói chuyện, Trường Tàu trước hết thấy cô, vội vàng đứng lên nói: "Thiếu phu nhân đói bụng rồi chứ? Trong phòng bếp còn cơm nóng, tôi đi giúp cô bưng tới." "Vậy thì phiền toái Trường Tàu." "Thiếu phu nhân, đối với tôi không cần khách khí như vậy." Tô Tô ngồi xuống chỗ của Trường Tàu lúc nãy ngồi xuống, cầm lên sản phẩm của Trường Tàu. Nhìn lên trái phải một chút, nếu như không có nhận nhầm, Trường Tàu chính là đan khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ màu xanh đen, tay nghề đặc biệt tốt. Trường Tàu bưng thức ăn dọn lên đến bàn ăn, trở lại mời Tô Tô dùng cơm. Thế Tô Tô đối với đàn móc gì đó của bà cảm thấy tò mò, liền cười chủ động giải thích: "Đây là giúp lão già tử đan khăn quàng cổ, tự tay đan tương đối mềm mại. Hiện tại mặc dù mới tháng 10 nhưng mà đã sắp hết thu. Khi trời dần dần chuyển lạnh, mùa đông cũng không còn xa, khăn quàng cổ này rất nhanh là có thể sử dụng." Trương Tàu đối với ông nội thật tốt. Tô Tô tùy ý nói. Trương Tàu cười nói: "Này không có gì." Tô Tô trong đầu chợt nghĩ ra một chút ý tưởng, nếu như giúp Mộ Từ Dạ đàn một cái, không biết hắn sẽ là phản ứng gì. Nghĩ tới đây, cô đối với Trường Tàu cười nói: "Đàn khăn quàng cổ dễ học chứ?" "Thiếu phụ nhân muốn học?" "Ồ, dù sao rảnh rỗi không có việc làm, muốn tìm chút việc để làm." Đàn khăn quàng cổ thật ra thì rất đơn giản, nhập môn cũng mau, đàn nhanh hơn lời nói, con người một ngày liền đàn hết một cái rồi. Nếu như thiếu phụ nhân thật muốn học, chờ ăn cơm xong, tôi cùng cô đi chọn len sợi, trong nhà kho còn rất nhiều, không ít đây. Tốt. Tô Tô vui vẻ đáp ứng, liền nhanh chóng đem thức ăn giải quyết, không thể chờ đợi thúc giục Trường Tàu, vội vàng mang cô đi đến chọn len sợi. Trường Tàu vốn là cho Tô Tô là muốn đàn cho bản thân, cho nên cũng cầm một chút phấn hồng, vàng nhạt và trắng. Màu sắc thoạt nhìn cũng rất tốt, nhưng mà Tô Tô cũng không hài lòng. Cô chọn tới chọn lui, đang nhìn đến một cuộn len màu xanh ngọc thì hai mắt tỏa sáng, vội vàng cầm lên. "Màu sắc này không tệ, nhưng mà màu sắc dường như thích hợp với đàn ông hơn." Trường Tàu nhanh mồm nhanh miệng nói, sau đó lại giống như bừng tỉnh hiểu ra. "Thì ra là thiếu phu nhân là muốn đàn cho thiếu gia ạ. Thiếu phu nhân đối với thiếu gia thật quan tâm." Trường Tàu nhìn ra một câu nói này khiến Tô Tô mắc cỡ đỏ mặt. "Ai nói muốn đàn cho hắn, tụi ta đàn chơi thôi, không được sao?" Tô Tô thẹn thùng. Trường Tàu đi theo phía sau cô cười đầy ý vị, nhìn dáng vẻ thiếu phu nhân cùng với thiếu gia là thật hòa hảo rồi. Hơn nữa tình cảm còn tăng chứ không có giảm, rất nhiệt tình. Xem ra phải vội vàng đem cái tin tức tốt lành này nói cho lão gia tử thôi. Tô Tô mấy ngày này đi theo Trường Tàu học đàn khăn quàng cổ đã giống như già khuôn già dáng rồi. Hai lần trước đàn không được khá, không phải là quá lỏng cũng là quá chặt, bằng không chính là mũi kim, đàn cao thấp đều không đều, còn đan ra từng bước lỗ nhỏ. Bất quá trải qua kinh nghiệm từ hai lần trước thất bại, lúc này Tô Tô đàn đã khá chắc tay rồi. Nhìn hai cây que tre đan vào nhau, dưới bàn tay đàn dần ra hình dạng khăn quàng cổ, Tô Tô đặc biệt có cảm giác thành tựu. Lão đại khái là từ Trường Tàu đã có được tin tức, lúc này nhìn thấy Tô Tô đàn khăn quàng cổ luôn là cười thầm, nhưng cũng không trêu chọc. Ngày này Tô Tô đang phụng bội lão già tử ngồi ở phòng khách xem tivi, trên tay cùng với Trường Tàu một dạng giống nhau, cùng cầm que đàn khăn quàng cổ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng chuông cửa. Quản gia sau khi mở cửa dẫn đi vào một người mặc đồng phục làm việc, người thanh niên trẻ đó đang cầm bó hoa. "Phiền toái xin Tô tiểu thư ký nhận." "À, tốt." Đây là lần đầu tiên nhận được hoa của người khác tặng, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Sau khi ký tên, người nọ liền trực tiếp đi. Đây là người nào tặng hoa à? Đây. Một lão già từ đem rơi vào trên ghế xà lồng một tấm thẻ đưa tới. Rớt cũng không phát hiện. Em yêu à, anh nhớ em lắm. Trên thẻ chỉ có 7 chữ này, hoàn toàn không có ký tên. Toto trong lúc nhất thời có chút sừng sốt. Rốt cuộc là người nào à? Thế nào lại nói lung tung như vậy chứ? Toto tức giận đem bó hoa ném cho trường tàu. Thật ra thì người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Mộ Tử Dạ. Nhưng mà điều này sao có thể đây? Từ khi quen nhau đến bây giờ, hắn ngay cả những câu bày tỏ đều không có. Làm sao có thể đầy tâm huyết dâng trào đột nhiên tặng hoa cho mình? Lúc này Toto không rõ tình huống, một lão gia tử lại hiểu rõ vấn đề. Mới vừa rồi lúc nhặt lên thẻ, ông trong lúc vô tình liếc qua một cái. Phía trên kia mặc dù không có ký tên, nhưng mà chữ viết quen thuộc kia làm sao có thể qua mắt ông được. Mặc dù không biết tôn tử đang làm cái gì, nhưng mà mỗi lão gia tử cũng không có phơi bày, chẳng qua là cười cười nói. Hoa hồng nở dài như vậy rực rỡ, Trương Tẩu đi tìm cái bình hoa đi. Trương Tẩu lập tức nghe theo. Ông nội, chẳng lẽ ông biết người tặng hoa này là ai? Không biết. Còn cũng không biết, ta đây lão đầu tử như thế này sao lại biết? Đúng vậy, ông nội làm sao lại biết cơ chứ? Toto thở dài, nhìn Trương Tẩu đem bó hoa hồng thật to đưa tới trước mặt của cô. Toto cẩn thận chăm chú nhìn bó hoa hồng này, nhưng mà mặc cho cô xem thế nào, hoa vẫn không có tên người gửi. Toto lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện cho Mộ Tử Dạ, suy nghĩ một chút lại chuyển thành gửi tin nhắn. Rất đẹp, cảm ơn anh. Chiêu thăm dò này cô phải làm thôi. Sau vài giây điện thoại di động phát ra đinh đinh thanh âm nhắc nhở, Toto vội vàng lấy ra xem. Em yêu, em thích là tốt rồi. Anh là cố ý không biết tên. Vô ý quên mất. Vậy thì phải trả giá đắt. Toto rất căng thẳng gửi tin nhắn trả lời. Được rồi, vậy anh dùng thân thể bồi thường. Lão bà thân ái, ở trên giường chờ lão công đi. Mộ Tử Dạ nhìn đầu ngón tay gõ ra những lời này, khóe miệng nâng lên một nụ cười xấu xa. Đầu ngón tay vừa trượt, tin nhắn gửi đi. Vợ của hắn thật đúng là mê người quá, chẳng qua là một vài lời trêu chọc nàng. Người trước hết nâng lên phản ứng lại là mình. Mặc dù buổi sáng trước khi xuất môn cùng cô là một hồi oan ái, nhưng mà hiện tại hắn lại không thể chờ đợi. Mộ Tư Dạ nhìn mình hạ thần bộc phát dục vọng, trên môi hiện lên một chút bất đắc dĩ. Đàn ông quả nhiên đều là động vật ăn thịt. Chương 7. Toto nhìn tin nhắn cuối cùng Mộ Tư Dạ gửi trở lại, ngay trước mặt ở mộ lão già tử cùng với Trường Tẩu, vọt một cái mặt liền đỏ. Thứ phu nhân sao vậy, không phải là phát sốt lên chứ? Trương Tẩu nhìn ra Toto sắc mặt khác thường ẩn cần hỏi. Không sao, chẳng qua là cảm thấy hơi nóng, không có sao. Toto vội vàng chặt điện thoại di động đóng lại bỏ vào túi áo. Nếu như bị Trương Tẩu cùng với lão già tử thấy được tin nhắn ái muội này, cô thật là không còn mặt mũi sống. Cái tên Mộ Tử Dạ này lúc lãnh đạm thì tựa như sông bằng Bắc Cực, đối với cô chẳng quan tâm, nhưng bây giờ lại nồng nhiệt giống như sa mạc ở vùng Xích Đao. Không có lúc nào là không dịu dàng quan tâm cô. Cô rốt cuộc trải qua vài nơi chính trong tiểu thuyết rồi, còn có cuộc tình, cuộc sống tính phúc. Nhưng mà quá độ cũng là không tốt nha, cô phải tìm thời gian cùng hắn thật tốt nói chuyện một chút. Toto phát hiện, ngay cả trong khăn tay quàng cổ đàn khá hoàn chỉnh mới thu châm không cùng với Trường Tẩu học nữa. Nghĩ tới dù sao coi như là quá đáp lễ đi, liền gửi cho chuyển phát viên giúp cô đưa đến công ty của hắn. Không thể nói lý do tại sao, chính là không thể chờ đợi. Mình muốn mình vì hắn đàn cằn quàng cổ đưa cho hắn, đây cũng là một thể loại trả lễ lại nha. Hắn không phải là vừa mới tặng hoa cho mình sao? Toto bắt đầu tưởng tượng phản ứng khi hắn kích động trở về nhà. Nghĩ tới, Toto mặt thoát cái đỏ lên. Cô đây là đang làm gì, khiêu khích sắc tầm của hắn hay sao? Nghĩ tới đây, mặt của cô lại càng nóng hơn. Vì để tránh bị ông nội cùng với Trường Tẩu giễu cợt, vội vàng chạy đi vườn hoa đi dạo một chút. Toto hai tay đút ở trong túi áo, trong vườn nhàn nhã tản bộ, trong đầu từng ly từng tí tất cả đều là hình ảnh mấy ngày này.

Mộ Tử Dạ, anh quá ghê tởm. Nhìn quần lót mình bị trèo như vậy, Tô Tô mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn chỉ sợ người khác không biết bọn họ đang làm chuyện như vậy sao. Thừa dịp Tô Tô muốn lấy quần lót thì Mộ Tử Dạ đèn bành trướng đã lầu vì dục vọng của mình, nhắm ngay hòa tâm Tô Tô, ra sức thẳng lưng trực tiếp đi vào. Tô Tô thiếu chút nữa lấy được, nhưng bà bị Mộ Tử Dạ bất ngờ tấn công, cánh tay vươn dài đổi thành chống đỡ vòng eo, cấp tốc thở. Mộ Tử Dạ cười đến đặc biệt tà ác. Tiểu yêu tinh, em không có cơ hội cầm. Vừa dứt lời, Mộ Tử Dạ phía dưới kề gậy cứng rắn nóng bỏng lên ở trong cơ thể Tô Tô rút ra đưa vào liên tục. Mỗi một lần thật sâu chạm tới hòa tâm. Giờ phút này, Mộ Tử Dạ chỉ biết là hắn muốn hung hăng đoạt lấy cô, hung hăng muốn cô. Mộ Tử Dạ trước sau đẩy thân thể của mình, một cỗ khoái cảm từ hai người trên người bộc phát ra. Tiếp một cỗ nhiệt khí từ dục vọng chỗ sâu quán cuồng phun ra. Rèo rắc ở trong cơ thể nàng, mà Tô Tô cũng ở tại giờ phút này kịch liệt run rẩy. Mộ Tử Dạ rút ra phần thân, nhìn Tô Tô hoa kính chỗ sâu, chảy ra nhàn nhạt dòng sữa trắng đục. Khóe miệng vẽ ra một nụ cười. Tô Tô sau khi hơi thở ổn định lại, lảng muốn nói, lại bị Mộ Tử Dạ lại một lần nữa đẩy ngã. Anh làm cái gì? Đương nhiên là muốn em rồi, thần ái. Mộ Tử Dạ phía dưới dục vọng chẳng biết lúc nào lại cứng rắn như sắt, giờ phút này đang chống đỡ hoa tâm Tô Tô. Nhưng mà anh mới vừa rõ ràng đã ha. Tô Tô khóc không ra nước mắt. Thật là hạn hạn chết, úng úng chết. Có một vài đàn ông muốn cứng cũng cứng không nổi, mà Mộ Tử Dạ lại giống như là ăn phải thứ thuốc thần diệu nào đó, đòi hỏi vô độ. Cô muốn sầu khổ đến chết. Em cũng nói là mới vừa rồi nha, bảo bối. Ở trong công ty suy nghĩ cổ càng ngày, mới lần thứ nhất sao mà đủ được. Mộ Tử Dạ nóng rực dục vọng trực tiếp đi vào mềm mại hòa tâm Tô Tô. Vì vậy, hai người đắm chìm trong bể lớn hoàn ái, thật lâu không có ngừng nghỉ. Cho đến khi giằng co hai lần nữa, Tô Tô đã bị hành hạ đến hai chân vô lực. Mộ Tử Dạ mới buông cô ra đứng dậy. Khi hai người mặc đồ xong sau, Mộ Tử Dạ cuối cùng hài lòng ôm eo Tô Tô, mang theo cô đi tới nhà chính. Rõ ràng hắn cảm thấy mới có một lát, nhưng thực ra là thời gian cũng đã qua 2 giờ rồi. Chờ bọn hắn trở về nhà thời điểm, trên tàu đang khắp nơi đi tìm bọn họ, chuẩn bị ăn cơm. Trên tàu nhận lấy áo khoác tề tràng của Mộ Tử Dạ ngạc nhiên nói: Thiếu gia, cậu bị ngã sao? Thế nào y phục bẩn như vậy? Tề tràng đắt giá dính đầy bùn đất cũng cùng với cỏ khô lá rụng, cũng đâu phải là đi vào trong ruộng làm việc cơ chứ. Mộ Tử Dạ ý vị thầm trường liếc nhìn Tô Tô một cái, còn Tô Tô lại thẹn thùng cúi đầu. Đúng vậy à, trời tối không cẩn thận liền ngã một cái. Mộ Tử Dạ cười nói: Không có sao chứ? Không có sao. Trên tàu nhìn sắc mặt hắn đỏ thắm, tinh thần thoải mái, cảm thấy sắc mặt của hắn so với lúc hắn vào cửa càng tốt hơn nhiều nên cũng yên lòng. Nhanh lên một chút đi ăn cơm đi, lão già đã đợi thật lâu. Trưởng tàu thúc giục. Thế Mộ Tử Dạ trực tiếp liền muốn đi phòng ăn, Tô Tô kéo tay quán trưởng giữa hắn. Rửa tay. Ngón tay của hắn ở chỗ kín của cô trêu chọc lâu như vậy, đã sớm dính đầy chất lỏng của cô, hắn lại muốn không rửa tay trực tiếp đi ăn cơm. Hắn không ngại, Tô Tô mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Trên tàu đi ở phía trước mà Mộ Tử Dạ ôm Tô Tô ở phía sau đi, hắn cúi ở bên tai cô tà tà cười một tiếng thấp giọng nói: Là bà, chúng ta buổi tối tiếp tục. Lưu manh. Em dám nói em không thích. Lưu manh. Hắn đem đôi môi gần sát nói đùa với cô. Tô Tô liếc hắn một cái, không muốn nói chuyện thêm với hắn, chỉ cho là Mộ Tử Dạ gần đây tình trùng lên não. Trong đầu chứ đều là ẩn ái, đối với những chuyện khác căn bản không quan tâm. Lúc ăn cơm, Mộ lão gia từ ánh mắt vẫn hướng hai người bọn họ trên người nghiêng mắt nhìn qua nhìn lại, làm cho Tô Tô đặc biệt không được tự nhiên. Vội vã ăn vài hớp cơm, liền nói qua loa đã ăn no. Mộ Tử Dạ vừa ăn cơm vừa tà ác nhìn Tô Tô lầm bầm lầu bầu: Ăn nhiều một chút mới có khí lực. Nghe được câu này, Tô Tô thiếu chút nữa trượt chân ngã nhào trên đất. Cái tên Mộ Tử Dạ này thật đúng là... Buổi tối hôm đó, Mộ Tử Dạ ăn no không có việc làm, nên toàn bộ khí lực đều dùng cho việc ấy. Nằm ở trên người Tô Tô không chịu xuống, hưởng thụ khoái hoạt mây mưa, làm cho Tô Tô ngày thứ hai đau lưng, thiếu chút nữa không xuống giường được. Trong khoảng thời gian này, tình cảm giữa Mộ Tử Dạ và Tô Tô từ từ ấm lên, trở nên càng ngày càng hòa hài hòa. Mà Tô Tô cũng phát hiện, Mộ Tử Dạ cũng không chỉ là một đại thiếu gia cao ngạo. Thật ra thì hắn còn rất cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ mua một ít lễ vật dụ dỗ cô vui vẻ, thậm chí còn mua cả AV cho cô. Đối với thời điểm này, Tô chỉ có thể nói mình thật đã kiếm được một người đàn ông thật tốt, lại còn bao dung cô như thế. Một ngày kia, Tô đang dọn dẹp lại đồ vật trong phòng, từ ngăn tủ lấy ra một đĩa CD. Nửa đêm diệt hoa, Avego giống như chưa có xem qua. Tô tự trụ nhủ cầm CD bỏ vào máy trong đầu máy chiếu phim, quyết định ngừng thu dọn, trực tiếp ngồi ở phòng khách xem. Nghiêm khắc mà nói, đây là một bộ phim lấy nghệ thuật để ngụy trang AV. Từ lúc mới bắt đầu bít tông vận động cho đến lúc kết thúc, như cũ vẫn là bít tông vận động. Thanh âm thân thể nam nữ giao hợp bảnh bạch, trong không khí yên tĩnh vọng lại, đồng thời còn có vài nữ chính đắm chìm trong dục vọng thanh âm rền rĩ. Tô nhìn chằm chằm phần thân vai nam chính, đèn sậm, vai sợi lông thừa thớt, thoạt nhìn một chút cũng không mê người. So sánh với Bộ Tử Dạ còn thịt mập béo mập, cứng rắn như sắt, nhìn đã thấy có cảm giác. Tô đang so sánh Mộ Tử Dạ với nam chính kia trong phòng khách yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng chuông, vang lên ba tiếng. Trang tàu còn không có nhận, Tô liền thuận tay nhận nghe. Xin chào, đây là Mộ Trạch. Tô, là anh. Mộ Tử Dạ. Có chuyện gì sao? Điện thoại bên kia dừng lại mấy giây, tự hồ đang suy nghĩ tìm từ, mà Tô cũng kiên nhẫn chờ đợi, lấy tính tình dứt khoát của Mộ Tử Dạ. Có chuyện gì cần như thế chứ? Tô, em... Thế nào? Em buổi trưa được cơm tới cho anh, cứ như vậy, anh trước bận rộn. Đưa cơm, muốn cô đưa cơm, cần suy tính thời gian lâu như vậy sao? Tô có chút nghi ngờ bất quá, gần đây cô ở nhà đợi rất buồn bực, ra ngoài dạo cũng không tồi. Hương chỉ cô vẫn luôn không biết Mộ Tư Dạ chỗ làm việc là như thế nào đây. Tô lướt nhìn trên cổ tay, bây giờ là 10 giờ sáng, giúp Mộ Tư Dạ đưa cơm, liền phải chuẩn bị, vì vậy liền tiện tay tắt máy chiếu phim, mang dép. Trương Tàu, Mộ Tư Dạ nói, tôi muốn tôi giúp anh ấy đưa cơm tới, bác thấy hay không rất là kỳ quái. Tô từ ngoài cửa ló đầu vào đứng ở sau lưng Trương Tàu, nhìn đài rau dừa và trái cây được cắt tỉa, cô ban đầu là muốn giúp một tay. Nhưng mà trong lúc nhất thời không biết làm từ đâu. Đưa cơm cho thiếu gia. Trương Tàu cũng có một bộ mặt khó hiểu. Thiếu gia bữa trưa luôn luôn ở trong công ty ăn, cho tới bây giờ chưa muốn người nhà đưa cơm nhà, thế nào đột nhiên phải đưa? Thiếu gia có nói rõ muốn ăn món gì không? Cũng không có, chẳng qua chỉ là nói muốn tôi đưa cơm. Vậy thì mời thiếu phu nhân đưa đi, dù sao tài xế Thừa gia cũng biết địa chỉ công ty thiếu gia. Trương Tàu bắt tay vào chuẩn bị thức ăn mà thiếu gia thích. Vì tiết kiệm thời gian, Tô tự nguyện ở một bên giúp một tay, còn cố ý đem cơm nắm tạo thành hình trái tim. Tài xế quả nhiên đối với công ty Mộ Tử Dạ rất quen thuộc, chỉ chốc lát đến ngay trung tâm thành phố, tìm được tòa nhà công ty cao ngất, nhanh nhẹn lái xe xuống tầng hầm gara. Bác ở nơi này chờ đi, ta rất nhanh sẽ ra. Tô phân phó xong tài xế, liền xách theo hộp cơm đi vào tìm Mộ Tử Dạ. Đến tầng 19, theo lời Trưởng Tàu ra khỏi thang máy lại bị tiểu thư quầy tiếp tân ngăn lại. Tiểu thư, nơi này là Mộ thị công ty xây dựng, xin hỏi cô tìm ai? Tiểu thư quầy tiếp tân trang nhã quan sát Tô một lượt từ trên xuống dưới. Một bộ váy liền thân đơn giản, kiểu tóc cũng là bình thường nhất, trên mặt mộc không trang điểm, không bôi son trang điểm, thoạt nhìn thật giản dị, giống như người mà người đất bỏ đi. Ta tìm Mộ Tử Dạ. Tô đáp một câu liền muốn đi vào. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Mộ tiên sinh. À không đúng, là Mộ tổng. Hẳn là người mà người khác tùy tiện muốn nhìn là có thể nhìn sao? Cô còn nhớ rõ Mộ Tư Dạ 3 tháng trước từ kiến trúc sư bình thường nhảy một cái trở thành tổng giám đốc ngành kiến trúc sư, giá trị con người lên gấp mấy lần. Hơn nữa hắn còn là người thừa kế của Mộ thị xây dựng. Tôi không có hẹn trước, bất quá không quan hệ, tôi tự gọi cho anh ấy. Tô cũng không nhiều lời, lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm số điện thoại cho Mộ Tư Dạ. Alo, em không vào được, anh ra ngoài đón em. Tô Tô mất hứng cũng có thể lý giải, rõ ràng là Mộ Tư Dạ chủ động muốn cười đưa cơm, cô thật vất vả tự mình động thủ. Còn chưa tới nơi, một cái quầy tiểu thư nhỏ nhỏ cũng dám ở trước mặt cô tự cao tự đại. Cô có thể cao hứng được sao? Hắn không nói hai lời, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Đi chưa được mấy bước liền nhìn đến Tô Tô xách theo hộp cơm, ngồi trên ghế salon ở phòng ngoài, chờ chán muốn chết. Thế nào, muốn ngồi ở chỗ này, mau vào. Tô Tô tức giận nhìn chừng mắt nhìn người kia. Tiếp tân tiểu thư không cho em đi vào, em có biện pháp sao? Quầy tiểu thư điềm đạm đáng yêu mím môi. Mộ tổng, công ty có quy định ngoại nhân... Cư nhân giận dỗi vì việc này, Mộ Tư Dạ cười khổ sờ đầu cô, nghiêng đầu đối với quầy tiểu thư lại thay đổi một bộ sắc mặt, mắt lạnh nghiêm túc. Tôi không phải là ngoại nhân, cô ấy là vợ của tôi. Mộ Tư Dạ không có phát hiện lời nói này của mình khiến quầy tiểu thư sốc nặng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra đến mức đủ để nhét vừa hai quả trứng gà. Ngài vợ? Mộ tổng kết hôn, Mộ tổng cư nhiên kết hôn, thế nào cũng không nghe người ta nhắc qua. Thầm mến hồi lâu lại bị hắn ngay trước mặt nói đã có vợ, đả kích như vậy thật sự là quá thảm thiết. Quầy tiểu thư trong lúc nhất thời có chút thất thần. Mộ Tư Dạ trong lòng chỉ có Tô Tô, hoàn toàn không để ý ý nghĩ của người khác. Hắn tiếp tục mặt lạnh tăng thêm một câu. Về sau là Mộ phu nhân trực liền trực tiếp cho vào, không cho ngăn. Nói xong cũng không nhìn trắng bạch mặt của bạch quầy tiểu thư, lôi kéo Tô Tô trực tiếp liền tiến vào. Tô Tô nghe muốn chế nhạo mấy câu, bất quá nhìn cô nàng xem ra bi đát, mặt trực muốn khóc, cũng nghiêm chỉnh bỏ đá xuống giếng. Muốn trách chỉ có thể trách Mộ Tư Dạ quá ưu tú, quá dễ coi, thật là làm cho người ta yêu. Anh đối với cô ta quá dữ tợn. Không hung, chẳng lẽ muốn cô ta tiếp tục nhớ kỹ trong em? Em rất thích cạnh tranh. Mộ Tư Dạ tức giận liếc cổ một cái. Tô Tô suy nghĩ, để cô ta tiếp tục tờ tưởng cũng đúng là không tốt, liền lại nói. Vậy cũng tốt, vậy sao cứ tiếp tục đối với cô ta hùng, càng hùng càng tốt. Tô Tô. Mộ Tư Dạ cánh tay dài chụp tới ôm chặt cô vào trong ngực. Bất kể người khác nghĩ thế nào về anh, trong lòng anh đã bị chất đầy bởi một người tên là nhà đầu ngốc Tô Tô. Những lời này nghe rất lọt tai, nói tiếp. Hiện tại đổi lại em nói. Mộ Tư Dạ ôm mặt Tô Tô cùng cô nhìn thẳng vào mắt. Còn em, cảm giác đối với anh là như thế nào? Em... Đột nhiên muốn cô dùng ngôn ngữ biểu đạt, trong lúc nhất thời thật đúng là không thể nói ra. Tô Tô suy nghĩ hồi lâu cũng không còn tìm ra từ thích hợp, chỉ có thể bật đặc dĩ khoát tay. Chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói. Không thể nói ra cũng không quan hệ, dùng thân thể nhắn nhủ là có thể. Mộ Tư Dạ tà mị một tiếng, ôm Tô Tô tay di chuyển xuống thắt lưng, từ từ rời về phía cái mông của cô. Ai nha, anh trước ăn cơm đi. Tô Tô mắc cỡ nước mắt ròng ròng. Anh buổi sáng mới ăn một chút cơm, ăn trước vào bụng hãy nói. Quan tâm anh như vậy sao? Vậy anh cũng quan tâm em, trước uy em có được hay không? Bởi vì Tô Tô mặc chính là một váy liền thân, Mộ Tư Dạ hơi chút dùng sức là có thể dò vào dưới váy của cô. Cách thật mỏng quần lót, Mộ Tư Dạ tay ở chỗ kín của cô hoạt động, sau đó linh hoạt đầu ngón tay xông vào bên trong quần lót. Tô Tô không khỏi phát ra một hồi rền rỉ, rồi sau đó nhớ tới đây đang là trong phòng làm việc, mang mang Mộ Tư Dạ đẩy ra. Nơi này là phòng làm việc, chúng ta không thể... Tô Tô, em còn không hiểu không? Mộ Tư Dạ vừa nói chuyện vừa tiện tay khẽ động kéo dây chớp cửa sổ xuống, đem thủy tinh trong suốt vững vàng che kín, cùng ngăn trở bên ngoài những ánh mắt tò mò. Cái gì? Tô Tô ngốc, muốn ăn cơm để cho bí thư đi mua không phải là đơn giản lại dễ dàng. Anh vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ăn đồ ăn nhà, còn chỉ định không phải em đưa không thể. Em thật muốn không hiểu. Không hiểu? Bởi vì anh nhớ em, ta nghĩ muốn em, nghĩ đến nổi điên, nghĩ đến hoàn toàn không làm được việc. Mộ Tư Dạ ôm cô thành âm có chút kích động. Anh đây trong đầu đều là em, đều là hình ảnh em. Đầy dưới người của anh thở gấp, nghĩ đến ảnh màu muốn chết rồi. Xem em làm chuyện tốt gì. Mộ Tư Dạ tay giơ lên ý bảo cô xem, trên cánh tay quán đều là hắn mút ra dấu đỏ tử. Anh cho em xem những dấu này là thế nào. Tô Tô nhỏ giọng lên tiếng. Em cũng không phải là cố ý. Mộ Tư Dạ đem Tô Tô đặt tay ở dưới thần của mình, cắn cắn cánh môi trong suốt của cô. Anh bất kể, em xem, nó cũng tỉnh lại đã lâu rồi. Em nói nên làm cái gì bây giờ? Anh... Tô Tô thế nào cũng không nghĩ đến, Mộ Tư Dạ lại bởi vì muốn cô mới gọi cô tới đưa cơm. Cô còn đơn thuần cho là Mộ Tư Dạ cảm thấy trong nhà thức ăn tương đối ngon miệng, hợp khẩu vị hơn thức ăn bên ngoài. Mộ Tư Dạ thấy Tô Tô bất động liền trực tiếp bước lên quần của cô, đem quần lót của cô kéo ra. Không muốn nữa, nếu có người đi vào. Tô Tô trong lòng có chút sợ. Bây giờ là lúc nghỉ trưa, sẽ không có người tiến vào, cho dù muốn đi vào cũng sẽ gõ cửa trước. Mộ Tư Dạ ngón tay chạm vào hạ thể Tô Tô, tách ra múi hoa của cô, trêu chọc đỏ tươi tiểu hoa châu, làm cho Tô Tô thật không thoải mái. Mộ Tư Dạ được khích lệ, đem váy liền thân của Tô Tô cởi ra, bên trong là nội y bao lấy hai cái bầu vú mỹ lệ, như hai con tiểu bạch thỏ khả ái, e thẹn ngượng ngùng, chê chê giấu giấu. Mộ Tư Dạ ôm Tô Tô đi đến trước bàn làm việc, cánh tay dài đào qua, đem văn kiện trên bàn toàn bộ quét sang một bên. Sau đó đem Tô Tô thả lên. Bởi vì gần đây Tô Tô vẫn bị Mộ Tư Dạ khai ấn, cho nên mới hơi bị trêu chọc mấy cái, bộ dáng liền động tình, hạ thân chất mật không khắc chế nổi chảy xuống. Mộ Tư Dạ trong mắt sâu thẳm, thon dài ngón tay vùi lấp ở trong huyệt mật của cô, càng không ngừng trêu chọc. Tô Tô hạ thân động tình gay gắt, mà Mộ Tư Dạ cũng không thể khắc chế mình nữa. Cây gậy chống đỡ trên hoa kính ra sức đè lên phía trên, cây gậy cứng rắn liền trượt vào trong cơ thể Tô Tô. Khi Mộ Tư Dạ mãnh liệt đút vào bên trong, Tô Tô rất nhanh liền đạt tới cao trào vui sướng. Nhưng mà Mộ Tư Dạ lại chừng thường không ngã, chính là bắt đầu cho tới trong quá trình. Mộ Tư Dạ một lần lại một lần nữa đút vào, Tô Tô vô lực chống cự, trong miệng rèn gì càng ngày càng vang. Không biết qua bao lâu, Mộ Tư Dạ chấn động toàn thân, hắn biết mình sắp đến đỉnh điểm. Ở nơi này thời khắc mấu chốt truyền đến một tiếng chàng gõ cửa. Thời khắc mấu chốt bị quấy nhiễu, Mộ Tư Dạ rất không bình tĩnh. Bật quá hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ, đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu hàng hái, lại nghe được thanh âm cửa phòng làm việc bị mở ra. Hết chương 7, hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.